Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, tiến vào Long Uyên ngoại vi chính xác phương thức. Người kia nhìn thấy Trịnh Dược hướng bờ biển đi đến, hơi kinh ngạc, lại vô ý thức theo sau. Đương nhiên, hắn vẫn là trong đám người, cũng không có đi bờ biển. Hắn nghĩ người mới này khả năng tâm cao khí ngạo, chờ sau đó giúp hắn kéo trở về đi. Tốt xấu nghe hắn dài dòng một chút. Trịnh Dược lúc này đứng tại bờ biển, hắn có thể cảm giác được có không ít người nhìn về phía hắn bên này. Về phần càng nhiều người, căn bản sẽ không chú ý hắn nơi này, dù sao rất nhiều người là sẽ không xem trọng đột nhiên xuất hiện người. Trịnh Dược không có chút nào lưu ý, hắn nhìn xem mặt biển, hiện tại sóng một tầng chồng lên một tầng cao hơn một tầng, vô cùng dày đặc. Trịnh Dược mỉm cười, thời cơ vừa vặn, người kia đang làm gì? Ngắm phong cảnh, không phải muốn thử một chút có thể hay không đi vào sao? Ai quy định không thể tại bờ biển ngắm phong cảnh rồi? Trước đó nói chuyện với Trịnh Dược người kia trực tiếp liền đỉnh trở về. Ngay từ đầu mở miệng vị kia, không lời nào để nói. Trịnh Dược không có để ý thanh âm khác. Hắn một mực nhìn lấy những cái kia sóng. Trịnh Dược đang nhìn bọt nước thời điểm, rất nhiều người lựa chọn không nhìn hắn nữa. Cũng không phải phải vào đáy biển cửa vào, không có gì đẹp mắt. Mà vừa lúc này, Trịnh Dược động, hắn bước ra bộ pháp trực tiếp đạp ở tới bọt nước bên trên. Đinh, tại Trịnh Dược đạp đến bọt nước một nháy mắt, đột nhiên thanh âm từ bọt nước bên trong vang lên. Tiếp lấy bọt nước trực tiếp bị san bằng, trở thành một khối vuông vức cầu thang. Cái này cầu thang dừng lại trên mặt biển, bộc phát ra màu trắng lóa quang mang. Quang mang này trong đêm tối, trực tiếp chiếu sáng bầu trời đêm. Tất cả mọi người tại quang mang sáng lên một nháy mắt, quay đầu ghé mắt, khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt biển đột nhiên xuất hiện phát sáng cầu thang thời điểm, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lại nhìn thấy có người đứng tại trên cầu thang thời điểm càng là mộng bức. Ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì rồi? Đó là vật gì? Không biết à, ta vừa mới không có chú ý à. Hắn là tại gian lận sao? Không thể nào, gian lận cũng không phải dạng này à. Mà lại biển sâu cửa vào là có tính công kích, vượt qua nhị giai nên có năng lực, cơ bản đều bị công kích, có rất ít người nhìn thấy vừa mới đến cùng phát sinh cái gì. Mà cùng Trịnh Dược nói chuyện trời đất người kia, chính là cái này rất ít người bên trong một vị. Hắn sững sờ nhìn xem Trịnh Dược, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì dẫm một chút sóng liền sẽ biến thành cái dạng này. Hắn nghĩ tới đối phương các loại vượt qua sóng lớn biện pháp, duy chỉ có không có nghĩ qua cái này, căn bản không tại trong sự nhận thức của hắn. Mà vừa lúc này, Trịnh Dược lại một lần nhấc chân. Chân của hắn dẫm hướng về phía sắp tuôn đi qua sóng bên trên. Cái này sóng so vừa mới lớp 10 cái cầu thang. Rất nhanh Trịnh Dược chân đạp xuống dưới. Tại Trịnh Dược chân đạp đi xuống trong nháy mắt, sóng biển dừng lại, tiếp lấy bạch quang lấp lánh. Mới cầu thang xuất hiện, lần này phần lớn người đều thấy được, nhưng là bọn hắn không thể nào hiểu được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ui ui ui, ai giải thích cho ta một chút nguyên lý a? Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Không biết a, chưa từng nghe nói qua a. Ta điều tra thêm điển tịch nhìn xem, có vẻ như chưa từng nghe nói qua loại sự tình này. Trịnh Dược không có để ý người khác là tâm tình gì, hắn lại một lần giơ lên bộ pháp, mới sóng biển lại một lần bị hắn đạp trúng, mới cầu thang lại một lần nữa xuất hiện, mà thoát ly Trịnh Dược chân cũ cầu thang một lần nữa biến thành sóng biển. Trở xuống trong nước biển, Trịnh Dược cứ như vậy từng bước một đi lên dẫm. Không ngừng có sóng biển xuất hiện, không ngừng có cầu thang nở rộ quang mang, cũng tương tự không ngừng có cũ cầu thang trở xuống trong biển. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn không thể nào hiểu được loại sự tình này. Lúc nào vượt qua sóng lớn tiến về biển sâu cửa vào là cái dạng này đúng không? Đừng nói cho ta, đây mới là chính xác tiến vào đáy biển cửa vào phương thức. Ta liền muốn biết, người này là ai a? Đúng a, đây là tuần tra đội. Chúng ta tuần tra đội lúc nào xuất hiện loại này mãnh nhân rồi? Trước đó cùng Trịnh Dược trò chuyện người kia ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn nói cho người này mình vẫn là gần nhất danh tiếng chính thịnh người mới số 7. Số 7, người mới, vừa mới người này cũng nói mình là người mới. Không thể nào, hắn, không phải là số 7 a? Trước đó hắn còn không phục. Một người mới, một cái nhất giai tu chân giả, làm sao có thể đi qua rừng cây? Nhưng là hiện tại, nếu như người này thật là số 7, như vậy hắn tin, thật tin, không đi qua mới không bình thường a. Đây là người sao? Nhìn xem Trịnh Dược từng bước một đạp trên cầu thang đi đến. Hắn cảm giác người này mang theo tuần tra đội đi hướng đỉnh phong. Hắn đứng ở trên không bên trong là như vậy chói lóa mắt. Nam Tiêu lúc này đang tái sinh vị trí bên kia. Hắn nhìn xem người này nói. Mộc Thanh, ngươi có thể tra được người này là ai sao? Có biện pháp cho hắn gửi đi thư mời sao? Mộc Thanh lắc đầu, có chút khó, mà tại người này rõ ràng không bình thường. Hắn không phải người bình thường. Mời hắn phong hiểm quá lớn. Nam Tiêu gật đầu. Vậy trước tiên nhìn xem có thể hay không tra được hắn. Mộc Thanh nhìn sang một bên thì Vũ nói. Có thể nghe ra hắn hương vị sao? Thì Vũ bất mãn nhìn xem Mộc Thanh nói. Ngươi có phải hay không cho là ta là cẩu yêu? Mộc Thanh nói. Nửa cẩu yêu. Thì Vũ có chút phẫn nộ. Ngươi chờ. Chờ ta nhị giai. Sẽ cho ngươi biết ta yêu tộc thì Vũ lợi hại. Mộc Thanh nói. Như vậy nghe đến sao? Thì Vũ nhìn xem Mộc Thanh nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi buổi sáng đánh ta chỗ kia sao? Mộc Thanh sửng sốt một chút. Ngoạc kép, nàng giống như ban ngày một thuận tay liền đem Thì Vũ cái mũi đánh. Thất Nguyệt ở một bên nói. Tỷ tỷ không sai, Nam Tiêu, ngoạc kép, Thì Vũ, ngoạc kép, không muốn mặt. Thì Vũ rất muốn cho Mộc Thanh gửi mấy chục cân yêu tộc thổ đặc sản để nàng nếm thử. Một bên khác Hạ Thiên Ngữ cũng là nhìn xem Trịnh Dược. Nói, Giao Giao ngươi nhìn ra cái gì tình huống sao? Giao Giao nhìn xem Trịnh Dược bộ pháp cau mày nói. Luôn cảm giác hắn dẫm vị trí có vấn đề. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Đúng, hắn mỗi một bước đều dẫm tại sóng cái nào đó điểm. Nhưng là cụ thể là cái nào điểm, ta không nhìn ra được, cho nên không cách nào làm được cái kia loại cấp độ. Giao Giao hỏi, vậy sư tỷ còn dự định đi vào sao? Hạ Thiên Ngữ nhìn chung quanh, cuối cùng lắc đầu, không được, nàng đến tìm người, sư phụ nàng đều đáp ứng nàng. Thế nhưng là chính là tìm không thấy người kia, thật đáng buồn bực a. Lúc nào mới có thể gặp lại người kia a? Mà tại ánh mắt mọi người bên trong, Trịnh Dược đi tới đỉnh phong nhất, sau đó nhảy xuống trực tiếp chui vào đáy biển cửa vào. Tại Trịnh Dược không có vào cửa vào về sau, hết thảy đều biến mất, còn lại chỉ cần sóng biển đang lăn lộn. Về phần người bên bờ, cả đám đều sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là bọn hắn gặp qua đặc biệt nhất tiến vào đáy biển cửa vào phương thức. Thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thậm chí rất nhiều người đều bị hấp dẫn đến đây. La Thiến nhìn xem cái thân ảnh kia tự nói, cái này sẽ không phải là số 7 a, bởi vì một đống người đều mặc tuần tra đội quần áo. Dẫn đến nàng không có cách nào trước tiên nhận ra, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.